Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, Lâm Phong đã chết. Chương 1321, Lâm Phong đã chết. Thiên kiếm phảng phất nghe hiểu Tề Hoàng, phun ra nuốt vào ra khủng bố ánh sáng, ngập trời lôi mang hướng về Tề Hoàng xạ giết mà ra. Cường thịnh so với, nghiệt xúc. Tề Hoàng hư lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, nhất thời sấm sét ngập trời dường như đều đọng lại ở giữa hư không. Liền như vậy đứng ở nơi đó, phảng phất thời gian đều yên tĩnh lại. Lập tức, chỉ thấy thiên kiếm hét giận dữ một tiếng, vạn trượng ánh sáng phun ra nuốt vào không ngớt. Hư không nứt ra, thiên kiếm trực tiếp chui vào trong vết nứt đi. Để Tề Hoàng trong con ngươi tránh qua một đạo phong mang. Này thiên kiếm lại vẫn sẽ chạy trốn. Mở, Tề Hoàng bàn tay run lên, đánh vào vừa nãy thiên kiếm chui vào đi vào địa phương. Đem hư không chạm ra vết nứt, lập tức thân thể trực tiếp đi vào trong đó. Vù, ở Tề Hoàng tiến vào hư trong chớp mắt, thiên kiếm từ mặt khác một nơi xuất hiện giữa trời. Lập tức hướng về phương xa gào thét mà đi. Sau một khắc, lại trực tiếp chui vào hư bên trong. Thật thông minh kiếm, xác thực có linh tính. Vũ Hoàng ánh mắt hướng về thiên kiếm phóng tầm mắt tới mà đi. Thiên kiếm hoàng kiếm, quả thực bất phàm. Hư không gian bên trong, vị trí chỉ cần hơi hơi dịch ra một điểm, liền có thể là hoàn toàn khác nhau hai mảnh không gian. Tọa độ cùng bên ngoài là hoàn toàn khác nhau, cũng là mang ý nghĩa. Thiên kiếm lợi dụng loại thủ đoạn này chạy trốn. Tề Hoàng muốn bắt được thiên kiếm rất khó. Có thể thiên kiếm lần sau nhảy ra chính là ở bên ngoài ngàn dặm. Hư trong đối ứng tọa độ, cùng ngoại giới tuyệt nhiên không giống. Nói thí dụ như này Bắc Hoang nơi khoảng cách Trung Hoang có tận xa xôi. Nhưng nếu như ở vết nứt không gian trong tìm tới hư tọa độ, có thể trong chốc lát liền có thể ngang qua này hai khối khu vực. Rất nhanh, Tề Hoàng bóng người lần thứ hai đi ra, bất quá mặt của hắn sắc nhưng đặc biệt khó coi, lại bị một thanh kiếm sái. Nghiệp chướng, ta sẽ đích thân đi kiếm các lấy. Tề Hoàng hư lạnh một tiếng, bàn tay run lên. Tận uy thế hướng về hạ không mà đi, một đạo ầm ầm khủng bố nổ vang tiếng truyền ra, ở hắn hạ không một ngọn núi đều trực tiếp nổ tung. Tề Hoàng, rất khó chịu, lại bị thiên kiếm chạy, tức giận phát xong, Tề Hoàng ánh mắt lại rơi vào Vũ Hoàng trên người, nhìn thấy thiên đài chỉ tổn thất Lâm Phong một người, trong mắt của hắn trong không khỏi tránh qua một đạo hàn mang. Nhưng khóe miệng nhưng mang theo từng tia cười gằn. Thiên đài, dĩ nhiên chỉ chết rồi một người. Vận khí không tệ, ngoặc kép, lao Tề Hoàng quan tâm rồi. Vũ Hoàng bình tĩnh nói một tiếng. Lập tức chỉ thấy Tề Hoàng phất phất tay. Mênh mông khí tức đem Tề ra người sống thân thể bao lấy. Nói, đi, ngoặc kép, dứt lời, hào quang lấp lóe. Tề Hoàng mang theo Tề gia những người còn lại rời đi. Tuy tình hình ra tổn thất một chút cường giả, nhưng ít ra muốn Lâm Phong mệnh, mặc hắn thiên phú mạnh mẽ thì lại làm sao, còn không là chết rồi. Đây chính là đắc tội Tề gia kết cục. Bất quá Thiên Long Hoàng nhưng chưa rời đi, như trước còn ngốc tại chỗ, thậm chí một điểm không hề rời đi ý tứ. Trong hư không huyết sắc trường bào tung bay, hắn cặp kia uy nghiêm con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Vũ Hoàng. Thiên Long Hoàng còn có việc? Vũ Hoàng nhàn nhạt hỏi một tiếng. Không cái gì, chúng ta thiên đài nên rời đi trước. Thiên Long Hoàng cười nói. Thiên Long Hoàng khi nào trở nên khách khí như thế rồi? Vũ Hoàng trong mắt hiện ra hàn mang. Này Thiên Long Hoàng ở đâu là phải đợi hắn đi trước, mà là nhìn hắn, không cho hắn bước vào hư không gian bên trong đi cứu viện Lâm Phong. Dù sao, Vũ Hoàng là có thể tiến vào hư không gian, Tề Hoàng nếu là bước vào vết nứt tìm tới Lâm Phong tọa độ. Có thể đem Lâm Phong mang về. Hắn muốn chờ lâu chốc lát. Có thể Lâm Phong số may còn chưa có chết đây. Đối với Vũ Hoàng, ta luôn luôn tôn kính. Thiên Long Hoàng ngoài cười nhưng trong không cười. Nhẹ như mây gió đảo. Kỳ thực, Thiên Long Hoàng lúc này là phi thường khó chịu. Hắn Thiên Long thần bảo tổn thất. Một điểm không nhỏ, thiên đài, nhưng chỉ chết rồi Lâm Phong một người mà thôi. Đều do Tề Thiên Hành tên khốn kia giết người tốc độ quá chậm. Còn có dù là thiên kiếm cùng Mộc Trần quá mức cường thịnh. Cường thế như vậy đội hình, vì phòng thiên đài song hoàng, hắn cùng Tề Hoàng đích thân tới, đều không đem thiên đài người chém tận giết tuyệt. Nhưng đáng tiếc, bất quá thiên kiếm trở lại, Tề Hoàng sắp sửa đi vào kiếm các, Lâm Phong cũng chết, thiếu một cái tương lai uy hiếp, ngược lại cũng xem như là không sai. Còn Thiên Long thần bảo chết rồi mấy người, hắn thật không có lưu ý, dù sao Vũ Hoàng thế lực cùng Vũ Hoàng gia tộc không giống nhau. Những dòng người đó không phải huyết mạch của hắn, chết rồi một nhóm, có thể đổi một nhóm, Bát Hoang cảnh không thiếu tôn giả. Nhưng chính là chân chính có thiên phú tôn giả. Điểm này, thiên đài, tựa hồ làm phá lệ tốt. Song phương giằng co thời gian một nén nhang. Vũ Hoàng hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo nói. Chuyện hôm nay, thiên đài ghi nhớ rồi. Ngoặc kép, dứt lời. Vũ Hoàng bao bọc thiên đài người cuồn cuộn mà đi. Trở về thiên đài, nhìn thấy Vũ Hoàng rời đi. Thiên Long Hoàng trên mặt lúc này mới tránh qua một vệt chân chính ý cười. Nhìn thấy Vũ Hoàng ăn quả đắng, trong lòng hắn tựa hồ khá là vui sướng. Kinh cổ, ngươi còn cần nhiều tu luyện. Tề Thiên Hành thực lực ngươi cũng nhìn thấy. Địch tôn chủ, có thể dễ dàng giết ngươi. Mà Mộc Trần thực lực, so với Tề Thiên Hành chỉ cường không kém. Thiên Long Hoàng quay về kinh cổ nói rằng. Vẫn chưa của trách cho hắn. Việc đã đến nước này. Hắn biết mặc dù hắn của trách cũng dùng. Là, sư tôn, kinh cổ hạ thấp người. Cung kính đáp lại nói rằng. Chính hắn trong lòng cũng rõ ràng chính mình còn chưa đủ mạnh. Đối phó vừa bước vào tôn chủ Hầu Thanh Lâm cũng khó khăn. Hơn nữa lấy Hầu Thanh Lâm thiên phú. Tương lai rất khả năng cũng sẽ là một cái địch tôn chủ. Rất khó đối phó. Thiên Long Hoàng khẽ gật đầu. Không nói gì nữa. Hơn nữa, hắn vẫn không có rời đi. Có thể thấy được Thiên Long Hoàng làm người là phi thường cẩn thận. Lại quá một nén nhang thời gian. Thiên Long Hoàng mới mang theo Thiên Long Thần Bảo Cường giả rời đi. Lâm Phong rơi vào hư không gian bên trong lâu như vậy. Không thể sống sót. Sau một ngày. Thiên Nguyên Thành ở ngoài đại chiến tin tức truyền khắp bát hoang. Lan tràn tốc độ có thể nói dọa người. Dù sao sự kiện lần này tuyệt đối được cho là một lần điển hình. Thiên Long Thần Bảo, Thiên Đài, Tề Gia, Tam Đại Vũ Hoàng thế lực va chạm. Tam Hoàng đồng loạt xuất hiện. Chiết xạ ra bây giờ toàn bộ bát hoang động loạn. Hơn nữa, sau trận chiến này, Dương Gia hầu như triệt để diệt. Từ Bắc Hoang Vũ Đài biến mất, còn có Hiên Viên gia tộc, đang đại chiến qua đi, thiên đài cường giả đi tới Hiên Viên gia, tiến hành rồi quét đãng, Thiên Long Thần Bảo, căn bản cũng không có đi quản Hiên Viên gia tộc, điều này làm cho rất nhiều người có loại mèo khóc chuột cảm giác khái. Vũ Hoàng thế lực chung quy là Vũ Hoàng thế lực, một ít thế gia, chung quy vẫn là không nên đi chọc tốt. Xảy ra chuyện, không may nhất định là người yếu. Dương gia cùng Hiên Viên gia, chính là ví dụ rất tốt. Lâm Phong chết ở bát hoang cảnh cũng gây nên không nhỏ sóng lớn. Dẫn tới mấy người thầm than đáng tiếc. Một cái tương lai vốn nên ngang dọc bát hoang yêu nghiệt nhân vật. Liền như thế bị xóa bỏ rơi mất. Nhưng đáng tiếc, lấy Lâm Phong khủng bố thiên phú. Thành tựu của hắn vốn nên là không thể suy đoán. Rất nhiều người đều muốn nhìn tương lai của hắn. không nghĩ tới chung quy vẫn không thể nào trưởng thành. Chết trẻ. Đương nhiên, vì tiêu diệt Lâm Phong, Thiên Long Thần Bảo cùng Tề gia điều động đội hình xác thực có thể nói đáng sợ. Địch tôn chủ tự mình ra tay. Hơn nữa cuối cùng hai đại vũ hoàng thế lực đều tổn thương phi thường nặng nề. Nhưng đoàn người nhưng trong lòng cảm giác, chuyện này đối với Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo mà nói là đáng giá, bọn họ diệt trừ một vị tương lai khả năng có thể uy hiếp đến bọn họ gieo vạ nhân vật. Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo cách làm mặc dù là người lên án, nhưng từ lý trí thượng mà nói, bọn họ là làm một cái chuyện chính xác, dùng giá cả to lớn, tiêu diệt thiên đài tương lai một đại trụ cột nhân vật. Nếu là Tề gia giống như trước đây trò đùa trẻ con, sợ là kết cục còn giống như trước đây, không chỉ giết không chết Lâm Phong, trái lại là chính mình hao binh tổn tướng. Ngay khi tin tức này bao phủ bát hoang thời điểm, từ Trung Hoang nơi bắt đầu, lại có một to lớn bão táp tin tức truyền ra. Tề gia Vũ Hoàng, vì là đoạt trốn vào kiếm các thiên kiếm bước vào kiếm các, muốn cường thế cướp giật thiên kiếm, nhưng kết cục là Tề Hoàng bá đạo đi vào, nhưng rất yên tĩnh đi ra, không có bắt được thiên kiếm, cũng không nhúc nhích kiếm các một cái mau phát. Tin tức này không khỏi có chút ý vị sâu xa. Tề Hoàng ở kiếm các bên trong gặp cái gì? Thiên kiếm trở về kiếm các, hắn đến cùng là ai ở trường khống? Còn có, vì sao qua nhiều năm như vậy mấy thế lực nhòm ngó kiếm các, nhưng kiếm các trước sau đứng sững ở kiếm thành bên trong? Nguyên nhân trong đó có hay không cùng Tề Hoàng bước vào kiếm các tao ngộ có quan hệ? Đương nhiên, tất cả những thứ này đoàn người chỉ có thể suy đoán. Chân chính biết được chân tướng, e sợ chỉ có hôm qua bước vào kiếm các Tề Hoàng. Còn có kiếm các bản thân, nhưng mà chân tướng là, mặc dù kiếm các bản thân cũng không biết hiểu, mặc dù đối với thiên kiếm trở về kiếm các biểu hiện rất vô cùng kinh ngạc. Vì sao thiên kiếm trở về? Tổ tiên chi kiếm không phải đã đoạt xác Lâm Phong ngay khi thiếu chủ trong cơ thể ư? Đương nhiên, tuy rằng kiếm các hoài nghi, nhưng kiếm các trước sau tin tưởng Lâm Phong sẽ không như vậy dễ dàng chết. Tuy rằng loại này tin tưởng có vẻ hơi mù quáng, nhưng nếu là nghĩ đến khi làm kiếm các người đem hy vọng đều dốc hết ở Lâm Phong trên người thời điểm, tất cả những thứ này liền đều có thể lý giải. Dù sao kiếm mộ cùng với kiếm các cường giả từng đi theo Lâm Phong một thời gian, bọn họ vì là thiếu chủ thiên phú mà chấn động, sẽ có một ngày định có thể làm cho kiếm các khôi phục vinh quang. Lâm Phong đã chết tin tức truyền ra, Hiên Viên gia cùng Dương gia không hưởng thụ được vui sướng, bởi vì bọn họ đã diệt Trung Hoang Tư Không gia tộc. Tư Không hiểu trời mâu sắc bén, ngóng nhìn hư không, than thở, đáng tiếc một vị thiên tài. Ngoặc kép, Vấn gia, Vấn Thiên Ca cùng Vấn Ngạo Tuyết sóng vai ngồi trên một tòa trên cung điện không. Vấn Thiên Ca nhìn hư không, tự lẩm bẩm, người sẽ liền như thế đã chết rồi sao? Ngoặc kép, có thể sẽ có kỳ tích cũng không nhất định. Vấn Ngạo Tuyết cái kia như nữ nhân giống như trong con người lộ ra một tia dị thải. Yêu Hoàng Điện, một tòa kim sắc phía trên dãy núi, tận kim khí tức mênh mông đáng sợ, cánh vàng đại bằng thân thể dường như kim đúc. Cặp kia sắc bén đến mức tận cùng con mắt dường như muốn nhìn thấu tất cả. Đáng tiếc, không thể tự tay tru sát ngươi. Ngoặc kép, Thiên Khung Tiên Khuyết, thánh nữ Tuyết Bích Giao đứng ở như họa tiên trong sương. Thở dài một tiếng, Tê Phượng trên núi, hai đạo tuyệt thế mỹ nhân đều ngóng nhìn phương xa. Thật lâu không nói, mà ở Bắc Hoang, Thu Thị gia tộc, một gian tao nhã trong phòng, đột nhiên một luồng khủng bố tình tâm ý xông thẳng lên trời, chấn động đến mức Thu gia người cảm giác thân thể đều băng lương. offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.